Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56 mai phục. Chương 56 mai phục. Triệu Hàm Chương đem mắt thường thấy được thanh tráng đều nắm ra tới an bài hào. Liếc mắt thấy một cái bức màn buông, nàng liền đi ra phía trước, đem xúc ở bên trong Giả Nhị Lang cấp túm xuống dưới. Ngươi đến phía trước đi. Giả Nhị Lang sắc mặt tái nhợt. Ta không đi, nhà ta ra người đã không thể so nhà ngươi thiếu. Ngươi thiếu cáo mượn oai hùng. Triệu Hàm Chương đem hắn túm đến phía trước. Giả Nhị Lang phát hiện chính mình thế nhưng tránh thoát không khai. Triệu Hàm Chương đem hắn đi phía trước hung hăng một quán, đem hắn coi như phối sức giống nhau kiếm ném ở trên người hắn, nói: ngươi liền canh giữ ở này chiếc xe trước, này xe sau là mẫu thân ngươi cùng muội muội, ngươi nếu không thủ, ta khiến cho nơi này thiếu một cái khẩu tử. Giả Nhị Lang đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn hoa thủy tránh né đến mặt sau lang quân nhóm. Tuy rằng bọn họ là rất sợ chết không sai, nhưng mặt sau chính là mẫu thân cùng thê nữ hoặc là tỉ muội, bọn họ yên lặng mà nắm chặt trong tay kiếm. Triệu Hàm Chương khẽ nâng cằm nói: dựa theo ta cho các ngươi an bài vị trí về phía trước đi, đội ngũ làm điều chỉnh. Có tự rất nhiều, tốc độ cũng mau đứng lên, nhìn tựa hồ so với phía trước cường, nhưng Triệu Hàm Chương biết, đây là cái giả bộ dáng, không có trải qua huấn luyện, lẫn nhau gian phối hợp độ cơ hồ bằng không. Một khi gặp được loạn quân, này một chi đội ngũ bất kham một kích, nhưng ít nhất đề cao xác suất thành công, cấp mọi người nhiều một tia sinh cơ, mặt sau có chạy ra cửa thành bá tánh đuổi theo. Thấy bọn họ hành động có tự thả thanh tráng nhiều, lập tức nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Muốn cọ một đoạn đường, Triệu Hàm Chương đám người cũng rất vui lòng bọn họ đi theo. Đây là cánh đồng bát ngát, người càng nhiều, tồn tại xác suất mới càng lớn. Đoàn người dốc hết sức lực đi phía trước chạy. Mã cùng con la mệt đến thẳng thở dốc, nhưng không ai dám dừng lại, bởi vì mặt sau đuổi theo người hô: loạn quân đuổi tới, loạn quân đuổi tới. Triệu Hàm Chương quay đầu lại xem, rất xa nhìn đến loạn quân đuổi theo một đám chạy nạn bá tánh hướng bên này chạy. Còn có mười mấy cưỡi ngựa, có lẽ cũng là không dám thâm nhập. Cưỡi ngựa người đuổi kịp tới đuổi sát một đốn sau quay lại. Đãi quá một đoạn thời gian lại đuổi sát đi lên, như thế lặp lại. Triệu Hàm Chương một bên đá mã đi phía trước chạy, một bên quay đầu lại tính toán bọn họ xuất kích khoảng cách thời gian cùng đi tới tốc độ. Trong lòng không khỏi trầm xuống, như vậy chạy, dùng không đến một canh giờ bọn họ là có thể đột phá mặt sau đào vong đám người giết đến bọn họ trước mặt tới, trừ phi bọn họ muốn giống mặt sau người giống nhau tứ tán tránh thoát. Bởi vì nhân số linh tinh, loạn quân lười đến đuổi theo, nhưng đây là không có khả năng. Không nói bọn họ đi theo mang theo nhiều như vậy hành lý, chính là đem hành lý đều ném, bọn họ cũng còn có nhiều người như vậy cùng ngựa xe đâu, bọn họ tổng không thể tách ra chạy. Trốn, Triệu Hàm Chương một phát tàn nhẫn, thít chặt mã, xoay người cùng Giả lão ra đám người nói: như thế không được, chúng ta đến ngăn lại truy binh. Giả lão ra cũng không phải không kiến thức, quay đầu lại nhìn thoáng qua dần dần tới gần loạn quân, đau đầu nói: bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ, chúng ta lại tách ra không ít nhân thủ, nơi nào ngăn được. Triệu Hàm Chương nói: nhất quan trọng chính là bọn họ mã, đem bọn họ mã phế đi, bằng không dùng không đến một canh giờ, chúng ta ai đều trốn bất quá. Giả lão ra trầm ngâm một lát sau hỏi: tam nương tưởng như thế nào làm? Triệu Hàm Chương: cho ta cung tiễn, lại cho ta 20 cá nhân tay. Giả lão ra nhìn về phía Triệu Tế, Triệu Tế há miệng thở dốc, muốn Triệu Hàm Chương đừng hồ nháo. Một bên cùng bọn họ cùng nhau chạy trốn cách vách phố hàng xóm Trần lão gia đã nói: hảo, nhà ta ra 5 người, mặc cho Tam Nương điều phái, Giả lão gia liền cũng nói: "Hảo, cung tiễn, ta ra 10 đêm, người ta cũng ra 5 cái." Triệu Hàm Chương liền nhàn nhạt nói: "Kia dư lại 10 cái chúng ta Triệu gia ra." Triệu Hàm Chương nhìn về phía Triệu Tế: "Bá phụ, ta muốn chọn 10 cái người lưu lại." Triệu Tế ở mọi người tầm mắt hạ gật đầu, Triệu Hàm Chương liền cũng không khách khí, trực tiếp điểm 10 cái người, đến nỗi dư lại cung tiễn cũng từ Triệu gia ra. Triệu Trường Dư có tiền, tuy rằng ở sinh hoạt tiêu phí thượng có chút keo kiệt, nhưng dưỡng bộ khúc một chút cũng không moi, trang bị đều là cực hảo, cung tiễn cũng giống nhau. Triệu Hàm Chương từ một cái hộ vệ trong tay tiếp nhận cung, duỗi tay chậm rãi kéo ra, thích ứng một chút lực độ sau buông ra tay, cầm một bao đựng tên mũi tên, nàng đánh mã đuổi theo phía trước Vương thị xe ngựa. Cùng ngồi ở càng xe thượng thành bá nói: "Ngài mang theo ta mẫu thân cùng nhị lang đuổi theo đại quân, ta bọc hậu." Nàng quay đầu đi xem nhị lang, cúi người đi sờ tóc của hắn: "Nhị lang, ngươi quan trọng đi theo A Nương xe ngựa, bảo vệ tốt A Nương biết không?" Triệu nhị lang vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, bảo đảm nói: "A tỷ yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt A Nương." Hắn dừng một chút sau nói: "Còn có A tỷ." Triệu Hàm Chương cười cười, gật đầu đáp: "Hảo." Vương thị nghe được, vén lên bức màn xem nàng: "Tam Nương, ngươi mới bao lớn, lại là nữ lang, như thế nào có thể làm ngươi bọc hậu?" Nàng căm giận nói: "Có phải hay không ngươi bá phụ yếu hại ngươi?" Lúc này đây lại là oan uổng Triệu Tế. Triệu Hàm Chương nói: "Không phải, là ta chính mình yêu cầu đi. A Nương, mặt sau loạn quân nếu là không có người đi chắn, thực mau liền sẽ đuổi theo." Vương thị nọa nọa nói: "Kia mặt sau còn có không ít người đâu, chúng ta chạy ở đằng trước, nói không chừng thực mau là có thể đuổi theo đại quân, dưới tổ lật không có trứng lành. Ta không dám đánh cuộc phía trước tình thế nhất định là có lợi chúng ta. Cho nên mặt sau này một đám loạn quân nhất định phải ngăn chờ, ít nhất đến đem bọn họ mã lộng rớt." Triệu Hàm Chương duỗi tay hung hăng chụp một chút mông ngựa, làm cho bọn họ xe ngựa ra tốc đi phía trước đi. Nàng tắc chậm rãi thít chặt mã, nhìn bọn họ chạy xa, bị chọn lựa ra tới hộ vệ cũng ngừng ở một bên, đứng ở ven đường nhìn bọn họ đi xa, không ngừng có đào vong bá tánh từ bọn họ trước mặt chạy qua. Nhân số chi mật, làm nàng muốn ở trên đường thiết bẫy dập đều không được. Triệu Hàm Chương nắm chặt trong tay cung, ánh mắt ở hai bên đảo qua, trong rừng cây đảo qua. Nàng nhìn kỹ một chút phụ cận địa hình, đưa bọn họ ba người một tổ an bài đi xuống, tổng cộng 4 tổ, lẫn nhau vì sừng phòng thủ ở hai sườn. Chúng ta mục đích là bắn mã, chỉ cần bọn họ mã bị thương, bộ binh liền rất khó đuổi theo chúng ta đội ngũ. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Một khi bắn không trúng, bọn họ giây lát gian liền có thể tới. Đến lúc đó chúng ta, bộ binh đối kỵ binh, trên cơ bản không có phần thắng. Huống chi đối phương vẫn là thiện cưỡi ngựa bắn cung hung nô, cho nên chúng ta là mai phục tại trong rừng, một người tam chi mũi tên, toàn bộ bắn ra đi sau lập tức chui vào trong rừng. Nơi này rừng rậm thụ nhiều, mã tốc chịu hạn, kế tiếp có thể hay không chạy ra sinh thiên liền xem các ngươi vận khí. Còn không có bị an bài 8 người cho nhau nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đây đâu?" Các ngươi phụ trách kéo dây cản ngựa, bọn họ kỵ binh tuy là đánh bất ngờ, nhưng bộ binh theo sát sau đó, dây cản ngựa lôi kéo chúng ta. Triệu Hàm Chương trong lòng thở dài, rốt cuộc không phải trong quân binh lính, ở trong quân đội chỉ có phục tùng mệnh lệnh, tướng sĩ không sợ chết, đó là sợ hãi, cũng sẽ không đem tham sống sợ chết coi như nghi ngờ giống nhau nói ra. Triệu Hàm Chương xuống ngựa, vỗ vỗ mông ngựa làm nó tiến trong rừng nghỉ ngơi trong chốc lát, bình đảm cùng bọn họ đối diện. ta cùng các ngươi cùng nhau. Các ngươi bắn tên, ta cũng bắn tên. Hơn nữa ta sẽ cho các ngươi bọc hậu. Các ngươi tất cả đều chạy, ta mới có thể thu tay lại rời đi. Cho nên, các ngươi nếu là đã chết, ta cũng sẽ chết. Ở phía trước chạy vội chính là ta thân hữu. Chúng ta nếu là không thể lưu lại bọn họ mã, nhiều nhất một canh giờ, bọn họ liền sẽ ở trên con đường này lưu lại chúng ta thân hữu. Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua bọn họ khuôn mặt, trầm giọng hỏi, cho nên các ngươi tùy ta cùng nhau sao? Đương nhiên, đây là cửu tử nhất sinh sự, các ngươi nếu là không muốn, hiện tại liền có thể đi. 20 người không khỏi nhìn về phía lẫn nhau, trầm mặc sau một lúc lâu, ôm quyền khom lưng, cẩn tuân Triệu nữ lang điều khiển. Triệu Hàm Trương lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, bọn họ mau tới rồi, chuẩn bị đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.